Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, tiệm su sáng tỏ. Son Gohan lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ, tuy là thần Kaio cắt đứt hắn đối với lực lượng cùng thân thể khống chế, nhưng là cũng sẽ không ngăn cản thân thể cảm giác khác. Nhọn truy hình trường quản đâm vào hắn lồng ngực, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng hấp thụ năng lượng của hắn, để Son Gohan đau nhức phi tiêu so với. Mọi người nghe, Shiba Big gắt gao thắt Son Gohan cổ, gầm rú nói, nếu ai dám tới cản trở nói, ta liền đem hắn giết, nghe chưa? Lời này mặc dù chủ yếu là đối với Son Gohan trước người Kibito nói, có thể càng nhiều hơn chính là đối với Son Goku một người. Nhất là Son Gohan, Viden nói, Viden chừng lấy con mắt, hai tay hơi run, tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến Gohan vẻ mặt thống khổ, Viden vẫn là không nhịn được. Hỗn đàn, Viden thân thể bắn ra. Đúng lúc này Son Gohan đưa tay, bắt được cánh tay của nàng, để cho ta đi, để cho ta đi cứu Gohan. Viden giống giận, đừng lo lắng, Gohan không có việc gì. Son Gohan an ủi, ngươi hỗn đản này, vì sao để Gohan chịu đựng thống khổ như thế? Viden phẫn nộ gào thét, sử xuất toàn bộ lực lượng giãy giụa. Nhưng là Son Gohan chộp vào nàng trên cánh tay, tay giống như một cái kềm sắt giống nhau, để cho nàng căn bản không tránh thoát được. Yên tâm đi, chỉ là một hồi, Gohan nhưng là rất lợi hại, sẽ không liền điểm ấy đau nhức đều không chịu được. Son Goku cũng xen vào nói, tin tưởng ta, Viden, các người đều là một đám hỗn đản. Viden phẫn nộ mắng, chỉ là nàng ngừng giãy giụa, mà là xoay người lo lắng nhìn về phía Son Gohan. Trên lôi đài biến hóa quá kinh người, trên khán đài mọi người sửng sốt, sau đó cũng lâm vào ồn ào náo động. Chikai càng là muốn xông ra thính phòng tới cứu Son Gohan, chỉ là bị cùng ngồi ở chỗ kia quan sát Yamcha kéo lại. Rất nhanh Gohan quanh người thiêu đốt kim sắc, dáng vẻ bệ vệ tiêu thất. Dần dần Gohan giơ lên tóc vàng quang mang tiêu thất, biến thành hắc phát mất đi tinh thần. Không bao lâu, Gohan con người liền khôi phục bình thường trạng thái. Ánh mắt của hắn trạng thái càng ngày càng uể oải, tựa như mất đi toàn bộ dinh dưỡng, hơi nước gần khô héo cây cối giống nhau. Quang sáng bắt đầu, chỉ thấy ấm mộc trong tay năng lượng thu thập ấm càng ngày càng rõ ràng sáng, thậm chí tản ra vạn đạo quang mang. Rất nhanh cái năng lượng này thu thập ấm liền toàn bộ trang bị đầy đủ. Thật tốt quá, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Hai bóng người bắn lên không trung, rất nhanh liền biến thành hai cái chấm đen biến mất ở viễn phương. Bồng, Son Gohan mềm nhũn té trên mặt đất, nếu như không phải hắn đã không có thần thái, con mắt còn mở to, hầu như tựa như chết giống nhau. Chờ một chút, hiện tại cái gì cũng không cần làm. Các người yên tâm, Son Gohan nơi đó tự có Kibito sẽ để cho hắn lập tức phục hồi như cũ. Thần Kaio tự tay ngăn cản đang muốn tiến lên mọi người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Son Goku dò hỏi, hiện tại bắt đầu, chúng ta được ở không làm cho bọn họ chú ý tình huống bên dưới. Lén lén từ phía sau cùng đi, ta muốn Son Gohan tiên sinh nên biết. Thần Kaio nói rằng, Son Gohan nhếch miệng cười. Goku, Vegeta, Piccolo, sẽ có một chuyện rất thú vị tình phát sinh. Ta nghĩ ta là sẽ cùng thần Kaio cùng đi gặp. Các người cũng cùng đi chứ. Chuyện thú vị, thần Kaio trầm mặt. Hắn có thể không cảm thấy Barbie đi phóng xuất bu là một kiện chuyện thú vị. Thậm chí hắn hiện tại tâm tình đều rất trầm trọng, dường như đè nặng một ngọn núi giống nhau. Bởi vì không biết có thể hay không rất tốt ngăn cản Barbie đi phóng xuất bu. Người này cũng không biết là không phải thật biết tất cả. Thần Kaio thu hồi nhìn về phía Son Gohan ánh mắt. Nếu như các ngươi nguyện ý, liền cùng ta cùng đi. Ta cũng hy vọng các ngươi cùng đi. Như vậy sẽ rất có ích lợi. Thần Kaio nói xong bay thẳng ra. Bắn lên không trung rất nhanh liền biến mất ở viễn phương. A Bản nói chuyện thú vị. Nói vậy thật sự có thú. Son Goku ánh mắt nhìn về phía Son Gohan nơi đó. Ta muốn cùng thần Kaio cùng đi. Hơn nữa ta tin tưởng thần Kaio nói. Gohan tuyệt đối không có việc gì. Đã như vậy, ta cũng đi được rồi. Krillin nói rằng, ta đương nhiên sẽ đi. Piccolo lạnh lùng nói, đùa gì thế? Kakarot, cái kia hai người chúng ta giữa quyết đấu làm sao bây giờ? Lập tức phải bắt đầu so tài. Vegeta không khỏi đi lên trước. Bắt lại Son Goku ngực vạt áo nói. Phải biết rằng tự Broly đánh một trận thất lợi phía sau. 7 năm qua, Vegeta lại một lần nữa tiến hành rồi điên cuồng kiểu địa ngục tu luyện. Tiến bộ đã phi thường lớn. Bây giờ thật vất vả tìm được lý do cùng Son Goku quyết đấu. Vegeta có thể không phải nguyện mất đi cơ hội này. Vegeta, hiện tại căn bản liền không phải nói loại chuyện như vậy thời điểm. Son Goku nói rằng, người thiếu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta bất kể cái tên kia là không phải thần Kaio. Hắn nhớ phải làm sao đều chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng không để ý Son Goku nói chuyện thú vị là cái gì. Bởi vì hắn chuyện thú vị đối với ta chỉ là buồn chán. Chuyện ta muốn làm chỉ có với ngươi nhất đối nhất quyết cái thắng bại mà thôi. Ta chính là vì mục đích này mới. Chỉ có tới tham gia cái này đại hội. Vegeta quát lên. Ta biết, kỳ thực ta hoàn toàn có thể minh bạch tâm tình của ngươi. Thế nhưng không nhất định phải ở chỗ này so với a. Như thế này với ngươi so với được chưa? Son Goku nói rằng, Vegeta, Son Gohan cũng liền nói, nếu như ngươi và Goku đổi tới nói, chờ sau đó không thể thiếu một cuộc tỉ thí, hơn nữa gặp phải cực kỳ cường đại đối thủ. Nói không chừng Vegeta ngươi căn bản không phải đối thủ. Vegeta lông mi nhịp tim nhảy, quay đầu lạnh lùng trừng mắt Son Gohan. Liên quan gì ta? Ta hiện tại thầm nghĩ cùng Kakarot đánh một trận. Son Gohan cười đến cực kỳ sán lạn. Ta muốn Vegeta ngươi nghĩ cùng Goku đại chiến. Hẳn là ở tốt hơn nơi sân. Nơi đây dù sao là trên địa cầu. Hơn nữa còn là võ đạo đại hội hiện trường. Sẽ rất vướng chân vướng tay. Nhưng là nếu như đi cái kia cái địa phương, rất có thể sẽ có tốt hơn nơi sân cho ngươi. Hanh, Vegeta cực kỳ phẫn nộ. Bất quá hắn cũng không có biện pháp. Mấy đạo thân ảnh bắn về phía trên cao, rất nhanh biến mất ở viễn phương. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Số 18 nhìn rời đi mọi người không khỏi chần chờ. Nàng đương nhiên rất muốn cùng Son Gohan cùng đi, nhưng là trận này võ đạo đại hội quán quân có thể được phi thường khả quan tiền thưởng. Hơn nữa Son Gohan nói cho nàng biết nếu như uy hiếp Sa Tăng lời nói, có thể được nhiều tiền hơn. Được rồi, trước hết đem tiền thu vào tay, đi xem một lần nữa. Số 18 rốt cuộc quyết định, mọi người bay đi phía sau. Không bao lâu, Kibito liệt trị Son Gohan thương thế, cùng Dandy chữa thương năng lực so với Kibito không hổ là thần Kaio tùy tùng. Kinh qua hắn trị liệu, Son Gohan không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa thể lực cũng khôi phục. Nếu chỉ là khôi phục cũng được. Son Gohan cư nhiên cảm giác sức mạnh của bản thân trở nên so với trước kia cường đại hơn thêm. Siêu, siêu, siêu, vi đen, Son Gohan, Kibito đằng không bay lên. Thời gian nháy con mắt liền biến mất ở viễn phương. Toàn bộ võ đạo đại hội sân so tài. Từng cái khán giả nhìn một màn này. Lại bay đi, Sa Tăng tiên sinh nữ nhi. Vi đen cũng bay đi, ba người bọn hắn cũng bay đi. Cái kia che mặt Saiya siêu nhân tuyển thủ, dường như nghe người ta nói gọi Gohan, rõ ràng đã bị thương nặng như vậy. Cư nhiên đơn giản thì tốt rồi. 16 cái tuyển thủ dự thi, hiện tại 11 cái đều bay đi, chỉ còn lại có 5. Một lần này võ đạo đại hội dĩ nhiên là làm sao rồi? Nghị luận tiếng ồn ào một mảnh. Một số người thậm chí bắt đầu hoài nghi bắt đầu chính mình thế giới quan. Nhân sinh quan tới, phe làm chủ cũng cảm giác đau đầu. Thật tốt, võ đạo đại hội. Kết quả đại bộ phận tuyển thủ dự thi đều chạy. Hơn nữa còn là bay đi. Cái này để bọn họ làm sao đem võ đạo đại hội làm tiếp. Sao sao sao sao sao màu xanh nhạt trên mặt biển. Xẹt qua từng đạo quang mang. Lúc này Son Gouben đoàn người đã đuổi kịp thần Kaio. Dù sao thần Kaio là theo dõi áo mộc cùng Sibabik. Mà hai người kia thực lực thực sự quá yếu. Áo mộc cùng Sibabik bọn họ chỉ là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Ta phải đối phó là một cái giảo hoạt ma pháp sư. Địa cầu nơi đây tại phía xa tất cả nhân loại có thể bắt đầu dùng hai cái chân bước đi phía trước. Viễn cổ thời kỳ, ở vũ trụ một phương khác, cũng đã tồn tại một người tên là BBD tà ác ma pháp sư. Thần Kaio nói tự bắt đầu chuyện ngọn nguồn. Những thứ này Son Gouben tự nhiên biết, thế nhưng cũng không cắt đứt thần Kaio nói tự. BBD chế tạo ra sợ rằng quái vật ma bư. Quá kinh khủng, đó nhất định chính là một cái ác mộng. Cái này sinh vật khủng bố bu chẳng những không có lý tính cùng cảm tình. Hắn biết làm cũng chỉ có phá hư cùng hết khả năng giết chóc. Cái quái vật này căn bản chính là vì dành cho sinh vật khủng bố mà thành. Ở ngắn ngủn mấy năm, sổ dĩ bách kế tinh cầu. Cũng bởi vì quan hệ của hắn biến thành tử tinh. Thần Kaio nói đến nơi đây. Vegeta trong lòng cười nhạt. Loại sự tình này có cái gì khó? Chúng ta người Saiya cũng có thể làm được. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy lúc, thần Kaio quay đầu nhìn về phía Vegeta. Ngươi sai rồi, Vegeta. Vegeta sửng sốt, chỉ nghe thần Kaio nói ra. Lúc đó cái này cái trên thế giới có 5 thần Kaio. Bọn họ từng cái cũng có dùng một ngón tay đem Frieza loại trình độ đó ác nhân đả khoa năng lực. Thế nhưng 5 thần Kaio bên trong, đã có 4 người bị cái này ma bư giết chết. A, lợi hại như vậy, Son Goku kêu lên, con là thần sắc của hắn căn bản không có sợ hãi. Ngược lại là hưng phấn, Vegeta sắc mặt rất khó nhìn, hắn đương nhiên không phải sợ cái kia gọi bu ma nhân. Mà là lấy hắn bây giờ võ đạo tầng thứ. Chính mình trong lòng nghĩ cư nhiên đều bị thần Kaio cho nhìn trộm đến rồi. Mà bừ lực lượng ngay cả chế tạo hắn ma nhân BBD cũng không có cách nào khống chế. Thần Kaio tiếp tục miêu tả, cùng nguyên kịch giống nhau. Chế tạo ma bừ tà ác ma pháp sư BBD đã chết. Ma bừ bị phong ấn ở trong một cái trứng mặt, tàng ở trên địa cầu. Lần này là bởi vì thần Kaio phát hiện BBD còn có một cái nhi tử BBD. Cái này BBD cũng là một cái tà ác ma pháp sư. Hơn nữa cũng sở hữu cực kỳ đáng sợ tà ác ma pháp. Quan trọng nhất là hắn khả năng có thể cởi ra ma bư phong ấn. Bởi vì cảm ứng được BBD muốn tới địa cầu cởi ra ma bư phong ấn. Cho nên thần Kaio mới chỉ có hoảng hồn, chỉ là hắn cùng tùy tùng Kibito tới đến địa cầu phía sau tìm đã hơn một năm. Đều không có tìm được phong ấn ma bư đản, cũng không tìm được BBD. Cái này mới không thể không lợi dụng lúc này đây võ đạo đại hội. Á Mộc cùng Sibabik tới võ đạo đại hội mục đích đúng là tinh khiết năng lượng. Bởi vì chỉ có tinh khiết năng lượng mới có thể làm cho bu từ trầm miên bên trong tỉnh táo lại. Hết lần này tới lần khác Gohan trên người có dấu năng lượng to lớn. Cho nên mới trở thành Á Mộc cùng Sibabik mục tiêu. Các vị, mục đích của chúng ta chính là đả đảo BBD. Bởi vì tuyệt đối không thể để cho ma bư tỉnh lại. Bằng không chúng ta đều sẽ xong đời. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ xong đời. Rất nhanh thần Kaio liền đem hết thảy đều giao cho rõ ràng. Son Gouben lúc này đã thu hồi hầu vương mặt nạ, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười nhạt. Vừa rồi thần Kaio trong miêu tả phản phản phục phục, cơ hồ là dùng hết tất cả có thể nghĩ đến phương pháp miêu tả ma bư kinh khủng không thể địch nổi. Chỉ là vô luận là hắn, vẫn là Son Goku, Vegeta đều không phải cực kỳ quan tâm. Nhất là Son Goku, Vegeta thậm chí trong mắt đều có vẻ hưng phấn. Duy nhất lo lắng cùng khẩn trương cũng chỉ có Piccolo cùng Krillin. Chỉ là hai người này cũng không phải đặc biệt kinh hoàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.